Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 277 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 277 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi đám tỷ phú giao ra số tiền, người đàn ông bịt mặt run rẩy đi đến, cẩn thận đưa thẻ cho Phan Lâm, cung kính nói: "Lâm Thần Y, đã thu được hết tiền rồi. Được, mang đi quyên góp hết đi. Quyên góp cho các trường tiểu học miền núi và các trường hy vọng." Phan Lâm vừa ăn vừa bình tĩnh nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tài sản hàng triệu tỷ của mấy tập đoàn hàng đầu đấy. Phan Lâm vậy mà lại bình thản nói một câu quyên góp sao? Người đàn ông bịt mặt và chị Đào nhìn nhau đang vướng bận, nhưng cuối cùng thì vẫn không dám từ chối, chỉ có thể làm theo. Dù sao, so với tiền thì mạng sống càng quan trọng hơn. Rất nhanh, hàng triệu tỷ đồng này đã được chuyển thẳng vào các tài khoản quyên góp ái tình khác nhau. Những tài khoản được chọn đều là tài khoản mà Phan Lâm đã bảo Hàn Long xác thực. Đều là các dự án công ích rõ ràng mạch lạc, không có khả năng lén ăn mất. Đều là những người có tấm lòng yêu thương thật sự tạo ra. Mà chỉ trong vài phút sau khi chuyển tiền qua tài khoản nhân đạo, toàn bộ mạng xã hội lập tức bùng nổ. Hàng trăm tỷ tài khoản nhân đạo trực tiếp công bố số tiền quyên góp lên mạng. Sau khi xác thực, đồng nhất với số tiền mà người đàn ông bịt mặt đã chuyển. Vì vậy, trên mạng và các phương tiện truyền thông đều hết lời khen ngợi. Những người phụ trách của các dự án nhân đạo công ích đã quay video rơi nước mắt xuyên đêm để bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà tài trợ giấu tên này. Nhưng tim của người đàn ông bịt mặt và chị Đào đều đang nhỏ máu. Mấy chủ tịch cũng không ngừng rớm máu, tim đều tan nát. Trong lòng của mọi người đều đang mắng chửi Phan Lâm 1.000 lần, 10.000 lần. Nhưng trong lòng có mắng chửi thế nào thì bọn họ cũng không dám để lộ ra ngoài một chút nào cả. Lâm Thần Y, vậy chúng tôi thì sao? Có thể đi được chưa? Người đàn ông bịt mặt và chị Đào đều nặn ra nụ cười tiến lên phía trước, cẩn thận dò hỏi. Đầu thú đi. Phan Lâm lau miệng, bình thản nói. Vâng, Chủ tịch Lâm. Người đàn ông bịt mặt cảm kích nói. Anh ta còn cho rằng Phan Lâm sẽ giết anh ta. Dù sao, người này cũng là người giết người không chớp mắt. Chị Đào tức giận không thôi, nhưng nhìn người đàn ông bịt mặt cung kính như vậy cũng không có dám nói nhiều. Phan Lâm thấy cảnh sát còn chưa đến, chỉ có thể trói những người này lại, phong ấn nội lực, sau đó bảo nhóm người Trương Nhạc Hoa ở đây đợi cảnh sát đến, mình thì rời khỏi khách sạn. Thật ra, trình Trương Nhạc Hoa và một số tập đoàn như vậy cũng là vì mở đường cho Lý Ái Vân. Nếu như Lý Ái Vân muốn xây dựng một đế chế thương nghiệp thuộc về riêng mình, thì cần phải loại bỏ một số người bạn vốn dĩ là đối thủ. Bởi vì có bọn họ đè bên trên, Lý Ái Vân nhất định sẽ không có tương lai. Bánh to như vậy, nhưng người lại nhiều, muốn ăn đến mập, tất nhiên là phải ăn nhiều, mà ăn nhiều thì phải loại bỏ một số người ra. Mặc dù cách làm của Phan Lâm có chút bị ổi, nhưng hôm nay, nếu như không có anh, e rằng nhóm người Trương Nhạc Hoa đã sớm bị chém chết rồi. Về phần chị Đào, Phan Lâm cũng không định bỏ qua. Dám có chú ý lên người vợ anh, đưa cô ta vào trong tù coi như là có lợi cho cô ta rồi. Có điều liên quan đến một số tiền lớn như vậy, e rằng nửa đời sau của những người này đều phải ở trong tù. Ái Vân đâu? Chạy đi đâu rồi chứ? Phan Lâm rất nghi hoặc, ra khỏi khách sạn, không tìm thấy người đâu, lập tức lấy điện thoại ra quay số. Khi vừa được kết nối, đang nghe thấy giọng nói gấp gáp của Lý Ái Vân. Phan Lâm, anh ra rồi sao? Ở đây có hai người rất kỳ quái, hình như bọn họ muốn bắt em. Cái gì? Em đang ở đâu? Phan Lâm vội vàng hỏi. Em đang ở bãi đậu xe. Anh lập tức đến ngay đây. Hai mắt của Phan Lâm đỏ như máu, gầm thấp một tiếng, lập tức chạy về phía bãi đậu xe. Tuy nhiên, vừa lại gần bãi đậu xe, lại nghe thấy những tiếng động rầm rầm. Sau đó thì nhìn thấy một người đàn ông đang hất bay từng cái xe ô tô ở trước mặt anh ta. Đó chính là xe ô tô được tính theo tấn, vậy mà lại bị người đàn ông này thuận tay ném lên độ cao hàng chục mét. Về phần Lý Ai Vân, cô nấp sau một chiếc xe tải, run rẩy hoảng sợ bất an. Bốt bảo vệ ở bãi đậu xe phía xa xa đã bị san bằng, thi thể tan nát của bảo vệ nằm trên một chiếc xe hơi. Mà trên nóc xe đó có một bóng người cao lớn. Vừa mới nhận được tin tức, Lý Ái Vân của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan Giang Thành ở đây nhanh chóng bắt cô ta lại. Lý Ái Vân là tình yêu của Lâm Thần Y. Nếu như có cô ta trong tay, lại đi đối phó với Lâm Thần Y, chuyện này sẽ được tăng lên gấp đôi. Người đó nhàn nhạt nói, giọng nói không lớn nhưng nghe được rõ ràng. Phan Lâm tức giận, trong lòng tràn đầy lửa giận. Vậy mà lại có người muốn đối phó với mình sao? Hơn nữa, vậy mà còn nhắm vào Lý Ái Vân. Giết, nhất định phải giết. Lúc này, chiếc xe tải bị lật tung. Lý Ái Vân đang trốn sau xe, không kịp tránh đi. Cũng bị lật xuống đất, đầu đập trên đất, lập tức ngất đi. Ở đây! Người không ngừng lật xe kia nhìn thấy Lý Ái Vân ngã trên đất, lập tức hô lên. Mang đi đi! Người đứng ở trên đỉnh xe phía xa, bình tĩnh nói. Được! Người kia gật đầu, giơ tay về phía Lý Ái Vân. Nhưng ngay khi anh ta muốn bắt lấy Lý Ái Vân, thì không khỏi cứng đơ lại. Sao? Người kia cau mày, hơi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Phan Lâm không biết đã đứng trước mặt từ bao giờ. Có một người thú vị đến, nhìn vào khí tức tỏa ra trên người của anh ta, chắc chắn cũng là một võ giả. Người đàn ông đứng dậy, cười nhạt nói. Xem ra, Nam Thành này có rất nhiều người thích lo chuyện bao đồng mà. Bóng người đứng trên xe bình tĩnh nói, nếu đã như vậy, vậy thì giết đi. Được. Người kia gật đầu, đột nhiên giơ tay ra, bắt về phía Phan Lâm, như móng vuốt đại bàng vậy. Nhưng Phan Lâm không hề nhúc nhích, cứ đứng yên tại chỗ như vậy. Năm ngón tay của người kia hung ác đâm vào trên người của Phan Lâm, nhưng không hề đâm thủng da thịt của Phan Lâm. Cái gì? Người đàn ông ngẩn ra, Phan Lâm gầm lên một tiếng, đấm một nắm đấm sắt qua. Người đàn ông cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lùi về sau. Lực đấm phát ra từ cú đấm của anh ta lập tức làm tan nát mười mấy con xe phía trước. Nếu như ăn phải một đấm này, e rằng sẽ tan xương nát thịt. Người đàn ông kia vội vàng tiếp đất, quay đầu nhìn xe hơi và mặt đất bị nứt vỡ, sắc mặt xanh ngắt, đột nhiên quay đầu lại. Anh là ai? Lâm Thần Y, Giang Thành. Phan Lâm lạnh lùng nói. Lâm Thần Y sao? Sắc mặt của hai người ngưng trọng, không thể tin nổi nhìn Phan Lâm. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp phải người này ở đây. Tình báo hiển thị, Lâm Thần Y vẫn còn ở Dương Quang, Giang Thành. Lần này Lý Ái Vân đến đây chỉ dẫn theo chồng của cô ta, Phan Lâm. Tại sao Lâm Thần Y lại xuất hiện ở đây chứ? Người kia cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Rút lui, nhanh chóng rời khỏi. Bóng người trên xe thấp giọng hét lên một tiếng, trực tiếp quay đầu rời đi. Bọn họ biết trọng lượng của mình, nếu như đối đầu chính diện với Lâm Thần Y, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu không, cũng không cần phải thông qua việc bắt cóc Lý Ái Vân để ép Lâm Thần Y đạt được mục đích. Người còn lại nghe thấy vậy, sao dám trì hoãn nữa, lập tức nhanh chóng rút lui. Đi sao? Phan Lâm nhảy lên, nhắm chuẩn một người, một ngân châm phi qua. Người kia không kịp phòng bị, trúng ngân châm, loạng choạng ngã trên đất. Phan Lâm lập tức muốn đuổi theo một người còn lại, nhưng thấy đối phương đã chạy ra khỏi bãi đậu xe, thì dừng lại. Anh có thể tiếp tục đuổi theo, nhưng Lý Ái Vân còn đang ngất trong bãi đậu xe. Nếu như đối phương không chỉ có hai người, trời điều hồ ly sơn, vậy Phan Lâm sẽ phải hối hận. Phan Lâm lập tức gọi điện thoại cho Huỳnh Lam, để ông ta sắp xếp người đến đây, đồng thời phong tỏa hiện trường, tìm tung tích của người kia. Tầm 5 phút sau, Huỳnh Gia Đông thở hổn hển lái xe đến bãi đậu xe. Lâm... Chủ tịch Lâm, Huỳnh Gia Đông cung kính gọi. Huỳnh Lam đâu? Cậu ấy vẫn còn đang ở Giang Thành, đang gấp rút đến đây. Cậu ấy bảo tôi đến trước. Chủ tịch Lâm cứ yên tâm, tôi đã phát động tất cả lực lượng của nhà họ Huỳnh rồi. Nhất định sẽ tìm được tung tích của người kia. Huỳnh Gia Đông vội vàng nói. Thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho vợ tôi. Ngoài ra, đưa người này đến Giang Thành. Tôi muốn đích thân thẩm vấn anh ta. Phan Lâm lạnh lùng nói. Vâng vâng, tôi lập tức đi sắp xếp ngay đây. Huỳnh Gia Đông lau mồ hôi trên trán, gật đầu lia lịa. Huỳnh Gia Đông cảm nhận được Phan Lâm đang vô cùng tức giận. Khí tức trên người khiến nhiệt độ xung quanh giảm đi mấy độ. Rốt cuộc, cái tên nào không biết sống chết, dám đi chọc giận Lâm Thần Y chứ? Mẹ kiếp, nhất định là phải tìm ra cái thứ chết tiệt này. Huỳnh Gia Đông sắp xếp xe đưa Phan Lâm và Lý Ái Vân trở về Giang Thành. Về phần người kia, sau khi bị Phan Lâm dùng ngân châm phong lại 8 huyệt, cũng bị Huỳnh Gia Đông tống lên trên xe, áp giải về Giang Thành. Hai xe chạy một trước một sau, Huỳnh Gia Đông đích thân áp giải. Trên đường đi, Lý Ái Vân tỉnh lại từ trong hôn mê. Em đang ở đâu đây? Cô lẩm bẩm một tiếng. Đang trên đường về Giang Thành rồi. Ái Vân, đã không sao nữa rồi. Phan Lâm cười nói. Không sao rồi. Người kỳ quái vừa rồi đâu? Lý Ái Vân dường như nhớ đến chuyện đáng sợ gì đó. Gương mặt xinh đẹp lại tái nhợt. Bạn anh dẫn người đến. Người đó bị dọa chạy mất rồi. Phan Lâm cười nói. Thật vậy sao? Lý Ái Vân hơi ngẩn ra. Cô đã nhìn thấy người kỳ lạ đó dùng một tay mà có thể lật bay xe hơi. Người bình thường sao có thể đối phó được chứ? Phải là người như thế nào mới có thể khiến cho người kia sợ hãi bỏ chạy đây? Có lẽ nhìn ra suy nghĩ của Lý Ái Vân, Phan Lâm lập tức cười nói. Bạn anh cũng là người trong giới võ đạo, biết một chút võ công. Cộng thêm hôm nay, cậu ấy mời một bàn lớn bạn bè võ đạo cùng nhau tụ tập ăn cơm, cho nên dọa đối phương sợ hãi bỏ chạy rồi. Hóa ra là như vậy. Lý Ái Vân thở phào, sau đó lại lo lắng nói. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Tại sao đối phương lại muốn bắt em chứ? Em cũng không có quen biết bọn họ. Chắc là bởi vì Lâm Thần Y. Phan Lâm im lặng một lúc, quyết định không giấu Lý Ái Vân. Lâm Thần Y sao? Sắc mặt của Lý Ái Vân trở nên khó nhìn. Gần như là như vậy rồi. Bên ngoài đồn, em và Lâm Thần Y vô cùng mờ ám. Mà Lâm Thần Y lại đắc tội với nhiều người như vậy. Bọn họ nhất định là muốn bắt em để uy hiếp Lâm Thần Y. Chắc là vậy. Cho nên, Ái Vân à, đoạn thời gian này em ở trong nhà đi, cố gắng đừng có ra ngoài. Em sẽ cẩn thận. Lý Ái Vân gật đầu. Đột nhiên, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Lý Ái Vân, Phan Lâm đều ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy chiếc xe của Huỳnh Gia Đông ở phía sau đột nhiên phát nổ. Nhìn qua, vậy mà lại có một người từ trên trời rơi xuống, rơi trước đầu xe của Huỳnh Gia Đông, không kịp phanh lại. Trực tiếp đụng vào người này, nhưng người kia không hề bị tổn thất gì, cơ thể giống như sắt thép vậy. Trực tiếp dùng hai tay giữ lấy chiếc xe, đột nhiên xé ra. Một chiếc xe thương vụ đột nhiên bị xé làm đôi. Người kia tiến lên, rút ngân châm phòng bế võ công của người kia, hừ lạnh một tiếng. Phế vật, đến chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Nói xong, liền túm lấy người kia nhảy lên, chạy về phía xa. Dừng xe! Phan Lâm vội vàng hét lên, xe phanh gấp lại, đột nhiên xuống xe xông qua. Lúc này Huỳnh Gia Đông đã hôn mê, cú va chạm dữ dội khiến cho nội tạng của ông ta đều vỡ nát. Tai, miệng, mũi đều chảy máu, tứ chi xương cốt đều bị gãy, người gần như là sắp tắt thở. Phan Lâm lập tức châm cứu, bảo vệ tâm mạch của ông ta, sau đó nhìn về phía người chạy trốn phía xa. Trong ánh mắt toàn là sự lạnh lùng và hung dữ. Phan Lâm! Lý Ái Vân chạy bước nhỏ đến, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Bạn của anh không sao chứ? Ông ấy không sao. Ái Vân, em mau lên xe đi, chúng ta trở về trước đã. Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Ái Vân phức tạp nhìn anh một cái, gật đầu. Đến Giang Thành, Phan Lâm đưa Lý Ái Vân về nhà trước. Lý Ái Vân kiên trì muốn cùng Phan Lâm đến bệnh viện, nhưng lại bị Phan Lâm từ chối. Sau đó Phan Lâm mới vội vàng đưa Huỳnh Gia Đông đến bệnh viện Giang Thành. Huỳnh Lam nghe thấy tin lập tức chạy đến. Nhìn thấy Huỳnh Gia Đông bị đưa vào phòng phẫu thuật, chảy nước mắt. Anh ơi! Yên tâm đi, ông ta không có chuyện gì đâu. Trên đường đến đây tôi đã xử lý đơn giản cho ông ta rồi. Việc còn lại giao cho bác sĩ ở đây là được rồi. Phan Lâm đi đến an ủi. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Huỳnh Lam gật đầu. Phan Lâm ở đây, ông ta tin anh trai ông ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Chủ tịch Lâm, rốt cuộc là ai làm vậy? Là ai làm anh trai tôi ra nông nỗi này? Tôi nhất định sẽ tìm nó để tính sổ. Huỳnh Lam tức giận nói. Không biết, nhưng có một điểm có thể chắc chắn đối phương nhằm đến tôi. Phan Lâm hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Điều tra toàn bộ camera trong thành phố, tìm ra vị trí của đối phương cho tôi. Tôi sẽ đích thân đi tìm bọn chúng. Chủ tịch Lâm, tôi đi cùng với cậu. Không cần, thực lực của đối phương rất mạnh. Người thường không phải là đối thủ của anh ta đâu. Vậy được, bây giờ tôi đi điều tra camera. Huỳnh Lam cũng không dám nói nhiều, lập tức chạy đi sắp xếp. Tuy nhiên, sau khi lấy được camera, Huỳnh Lam lại không hề phát hiện ra một chút dấu vết nào của đối phương cả. Bọn họ biến mất ở vùng ngoại ô, hoàn toàn mất dấu vết. Như thể đang trốn ở một nơi nào đó không có camera vậy. Phan Lâm nhíu mày, muốn đối phó với kẻ địch ở trong bóng tối là chuyện rất khó khăn. Suy nghĩ một lúc, Phan Lâm quyết định dụ rắn ra khỏi hang. Huỳnh Lam, ông thông báo cho Hàn Long, ngày mai Dương Quang sẽ tổ chức đi du lịch, địa điểm tổ chức ở trên bãi biển Hải Nhân. 9 giờ sáng ngày mai sẽ xuất phát. Phan Lâm trầm giọng nói, bãi biển Hải Nhân sao? Chủ tịch Lâm, từ đây đến Hải Nhân phải lái xe mất 2 tiếng. Liệu hành trình này có quá xa không? Nếu như giữa chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì nên làm như thế nào đây? Huỳnh Lam ngạc nhiên, vội vàng nói. Không sao, ông đi sắp xếp đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Huỳnh Lam gật đầu, lập tức đi thông báo cho Hàn Long. Hàn Long nhận được tin, lập tức thông báo cho các nhân viên trong công ty. Trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ nhân viên của Dương Quang đều đã sôi sục lên. Loại chuyện tổ chức đi du lịch này, thật ra Hàn Long thường hay tổ chức. Sản phẩm mà Dương Quang sản xuất theo mấy phương thuốc mà Phan Lâm đưa ra hoàn toàn không thiếu doanh số. Công ty cũng không quá chú trọng đến hiệu suất. Vì vậy, khối lượng công việc đối với các nhân viên không quá nặng nề. Cho nên mỗi tháng, Huỳnh Lam đều sẽ sắp xếp đi du lịch một lần. Hơn nữa, quy mô không hề nhỏ. Nhưng có thể tổ chức đi với Chủ tịch Lâm, đây vẫn là lần đầu tiên. Hầu hết những người làm việc ở Dương Quang không chỉ bởi vì Dương Quang đối xử tốt với nhân viên, có triển vọng tốt, càng chủ yếu là vì công ty này do Chủ tịch Lâm thành lập. Đối với Chủ tịch Lâm, thấy đầu mà không thấy đuôi kia, vô số người đều tràn đầy tò mò và chờ mong, bọn họ đều muốn tiếp xúc khoảng cách gần với người này. Mà ngày mai chính là một cơ hội tốt. Chuyện này truyền đi rất rộng, dù sao thì Lâm Thần Y cũng là nhân vật nổi tiếng. Vui quá, ngày mai Chủ tịch Lâm muốn đi du lịch ở bờ biển Hải Nhân với chúng ta đây. Tôi phải mang bộ bikini đáng yêu nhất của mình đi. Không biết Chủ tịch Lâm sẽ mặc cái gì, mong chờ ngày mai sẽ được thấy cơ bụng rắn chắc của Chủ tịch Lâm. Một em gái nhỏ ở bộ phận nhân sự kích động đăng lên Facebook. Lập tức thu hút hàng trăm người ấn like. Cũng có người lập tức chụp lại màn hình, chia sẻ lên các trang mạng. Vì vậy, đông đảo cư dân mạng đã quyết định ngày mai sẽ đến bờ biển Hải Nhân để gặp Lâm Thần Y. Mà trong một khách sạn nào đó ở Giang Thành, đại nhân vừa mới nhận được tin tức. Sáng mai, Lâm Thần Y sẽ dẫn theo nhân viên của anh ta đi du lịch ở bờ biển Hải Nhân. Đây là một cơ hội. Bờ biển Hải Nhân sao? Nếu đã như vậy, vậy ngày mai chúng ta ra tay. Một người đàn ông trung niên mặc áo tôn trung sơn ngồi trên ghế bình tĩnh nói. Người trẻ tuổi bên cạnh nghi hoặc không thôi, thấp giọng nói. Đại nhân, cần gì phải làm phiền phức như vậy? Dựa vào thực lực của ngài, muốn giết Lâm Thần Y thì dễ như trở bàn tay. Chúng ta không cần phải lén lút như vậy. Trực tiếp tấn công đến Giang Thành, san bằng Dương Quang, Lâm Thần Y kia cũng không thể chống đỡ được. Tôi làm như thế là vì cậu. Anh Hùng, bây giờ cậu là con át chủ bài của nhà họ Phan, là lực lượng tuyệt đối tham gia đại hội. Trước khi cậu hoàn thành được sứ mệnh của cậu, thân phận của cậu không được bại lộ. Nếu như để cho người ngoài biết cậu đến Giang Thành, trở về, cậu và nhà họ Phan ở Yến Kinh sẽ mang lại vô số rắc rối không rõ ràng. Mà quân át chủ bài của nhà họ Phan Yến Kinh cũng sẽ bại lộ. Anh Hùng, cậu hiểu ý của tôi chưa? Người đàn ông mặc đồ tôn trung sơn nhàn nhạt nói. Phan Anh Hùng cau mày. Tôi đeo mặt nạ che giấu thân phận là được rồi. Vẫn chưa đủ an toàn đâu. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì tôi không thể gánh nổi hậu quả. Nếu như nhà họ Phan Yến Kinh đã cử cậu đến đây để luyện tập, vậy thì cậu cứ nghe theo sắp xếp của tôi đi. Người đàn ông mặc đồ tôn trung sơn bình tĩnh nói. Vậy ngài định ra tay ở đâu? Phan Anh Hùng hỏi. Đến bờ biển Hải Nhân sao? Bây giờ đang là mùa cao điểm để đi biển, người ở đó sẽ dễ ra tay hơn ở Giang Thành. Bãi biển sao? Không, không, không, không thể nào. Tôi tuyệt đối sẽ không chọn vị trí đó. Vậy thì ở đâu? Lấy bản đồ ra đây. Vâng, đại nhân. Người bên cạnh lập tức lấy một cái máy tính bảng ra, mở bản đồ. Người đàn ông mặc đồ tôn trung sơn nhìn bản đồ một lúc rồi bình tĩnh nói. Ra tay trên đường bọn họ đến Hải Nhân đi. Nơi này dân cư thưa thớt, thích hợp để bố trí phục kích. Ra tay ở vị trí này đi. Được. Phan Anh Hùng gật đầu. Người đàn ông mặc đồ tôn trung sơn thu lại bản đồ, nhìn Phan Anh Hùng. Cậu có nhìn ra cái gì không? Phan Anh Hùng ngẩn ra, suy nghĩ một lúc, nghiêm giọng nói. Lâm Thần Y đang dụ chúng ta. Chuyện ấn Nam Thành, anh ta thiết kế bắt người của chúng ta, đủ để chứng minh anh ta biết đến sự tồn tại của chúng ta. Nhưng anh ta đột nhiên phát ra tin tức, nói muốn đi đến bãi biển Hải Nhân để du lịch. Bình thường gặp phải loại chuyện này, nên kiểm tra toàn thành phố, bắt giữ chúng ta mới đúng chứ. Vậy mà anh ta lại không làm như vậy. Cho nên tôi nghĩ chắc anh ta lo lắng chúng ta ra tay với người ở bên cạnh anh ta, cho nên chuẩn bị dụ chúng ta đến Hải Nhân đối phó với chúng ta ở đó. Có lẽ là như vậy. Lâm Thần Y cũng đủ quyết đoán, từ bỏ ưu thế tự nhiên như Giang Thành, dụ chúng ta đến nơi khác. Nếu đã như vậy, chúng ta chơi cùng anh ta đi. Phan Anh Hùng mặt không cảm xúc nói. Chơi sao? Tôi không có hứng thú. Đại nhân có cách nghĩ khác sao? Anh Hùng, ngày mai tôi sẽ phục kích Lâm Thần Y ở trên đường. Còn cậu, đi đến Dương Quang, bắt Hàn Long, Lý Ái Vân, Huỳnh Lam, Thủy Bình Vân, Hà Vĩ Hùng lại. Biết chưa? Tại sao phải làm như vậy chứ? Sắc mặt của Phan Anh Hùng rất không được tự nhiên. Còn cần phải hỏi sao? Có những người này làm con tin, một mình Lâm Thần Y không phải là người đến trong tay sao? Người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn nhàn nhạt nói. Phan Anh Hùng hừ lạnh một tiếng nói. Xem ra, đại nhân rất không tự tin vào thực lực của mình. Còn cần phải sử dụng loại thủ đoạn thấp hèn này để đối phó với Lâm Thần Y. Không cảm thấy khiến cho người khác thất vọng sao? Thấp hèn sao? Tôi không thấy vậy. Thế giới này chính là như vậy đấy. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn có bị ổi thế nào thì cũng không sao hết. Phan Anh Hùng, cậu quá non nớt rồi. Hoàn toàn không hiểu sự tàn khốc ở bên ngoài. Thực lực của tôi đủ để mạnh hơn Lâm Thần Y. Nhưng nếu như cậu ta toàn lực chạy trốn, không chịu chiến đấu với tôi không nhất định có thể giữ được cậu ta. Để cậu đi bắt con tin chính là phòng ngừa cậu ta chạy trốn. Cậu hiểu chưa? Người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn nhìn Phan Anh Hùng nói. Phan Anh Hùng nghe thấy vậy thì không nói gì nữa. Đại nhân, tôi đi thuê xe để tiện cho ngày mai sử dụng. Người bên cạnh ôm quyền nói. Đi đi. Người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn phất tay. Mặc dù Phan Anh Hùng không vui lắm, nhưng cũng không phủ nhận lời nói của người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn. Thế giới này quả thật rất tàn khốc. Hoàn toàn không nói đạo nghĩa, muốn đạt được mục đích thì phải sử dụng mọi cách. Người phía trên cũng là như vậy, người phía dưới cũng là như vậy. Dưới hoàn cảnh điên cuồng cạnh tranh ở các loại lĩnh vực đã không còn tồn tại con người thật thà chất phác nữa rồi. Cho dù có thì bọn họ cũng sẽ từ từ bị đào thải. Phan Anh Hùng nhìn trần nhà vỡ trong khách sạn, trong mắt có một tia nóng bỏng. Có lẽ chỉ cần lấy được đại hội, trèo lên đỉnh phong để cho người thế giới phục tùng mới không cần phải đi làm những chuyện ghê tởm này nữa. Anh ta ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại, định chìm vào giấc ngủ. Đã khuya rồi, nhưng mọi người đều không có trở về phòng mà tập trung trong phòng của người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn. Phương pháp ngủ của bọn họ là ngủ ngồi. Hơn nữa, khi ngủ, kiếm không rời thân. Đây là thói quen được bồi dưỡng khi ở bên ngoài một thời gian lâu dài. Phan Anh Hùng cũng thường luyện tập bên ngoài, nên cũng như vậy. Nhưng đang nửa đêm, anh ta vừa định chìm vào giấc ngủ, đột nhiên bị sát khí hung dữ kích thích đến. Anh ta mở hai mắt ra, nhìn về phía trước, mới phát hiện, trong phòng khách, vậy mà có thêm một bóng người thẳng tắp. Ai vậy? Phan Anh Hùng đột nhiên đứng lên. Người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn ở bên cạnh cũng lập tức mở mắt ra. Đợi sau khi hai người nhìn rõ, mới phát hiện, Phan Lâm đến rồi. Ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác đều đã bị Phan Lâm bẻ đầu. Mấy thi thể không đầu nằm trong phòng khách. Hai tay của Phan Lâm bê bết máu, bật đèn phòng khách lên, nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ. Lâm Thần Y. Đồng tử của Phan Anh Hùng co rút lại. Vậy mà cậu lại chạy đến đây sao? Sắc mặt của người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn khẽ biến. Nhìn đàn em của mình chết thảm, trong lòng càng sợ hãi hơn. Có gì kỳ lạ sao? Đây là Giang Thành, là địa bàn của tôi. Các người hành động trong địa bàn của tôi có thể trốn được dưới mí mắt của tôi sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Chúng tôi bí mật thâm nhập vào Giang Thành, không thông qua bất kỳ người nào. Thậm chí nơi mà chúng tôi ở cũng là nơi hiếm có camera. Không ai có thể dễ dàng phát hiện ra hành tung của mấy người là xa lạ chúng tôi. Tại sao cậu lại tìm được đến đây chứ? Người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn trầm giọng hỏi. Đơn giản thôi. Không phải ngày mai tôi đến bãi biển Hải Nhân sao? Tôi nghĩ chắc các người đã nhận được tin tức rồi. Hơn nữa còn đặc biệt đi thuê xe, định phục kích trên đường để giết tôi. Đúng chứ? Chẳng lẽ là công ty cho thuê xe sao? Phan Anh Hùng nghĩ đến cái gì đó cau mày. Các người che giấu như vậy tiến vào Giang Thành nhất định sẽ không mang theo xe. Muốn đến Hải Nhân hoặc là ngồi xe ngồi máy bay, hoặc là tự thuê xe cho riêng mình, hoặc là gọi xe taxi. Ngoại trừ tự thuê xe, những cái khác đều không thuận tiện. Cho nên, sau khi tôi thả ra tin tức, đã cử người theo dõi các công ty cho thuê xe lớn nhỏ ở Giang Thành. Chỉ cần tối nay có người khả nghi đến thuê xe, nhất định sẽ đặc biệt điều tra. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Phan Anh Hùng lắc đầu. Hóa ra, đi đến Hải Nhân chỉ là một miếng mồi nhử. Đại nhân, ngài định phục kích Lâm Thần Y trên đường. Nhưng không biết, Lâm Thần Y đã nhanh hơn ngài một bước, muốn qua đây để giết ngài. Lâm Thần Y của Giang Thành quả nhiên là danh bất hư truyền, hay cho chiêu dụ rắn ra khỏi hang. Không, chúng ta còn chưa chui ra khỏi hang. Cậu đã phát hiện ra chúng tôi rồi. Có vẻ như cậu đạt được thành tựu như ngày hôm nay, không phải là do ngẫu nhiên. Có điều... Hình như cậu quên mất một điểm. Cậu có thể bảo đảm tìm được đến đây, có thể giết được chúng tôi sao? Hay là nói tự mình đến cửa tìm chết? Trong mắt của người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn tràn đầy sát khí. Rất nhiều người nói với tôi những lời như vậy, nhưng bọn họ đều đã không còn trên đời này nữa. Phan Lâm chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nói. Vậy sao? Vậy hôm nay chúng tôi phải thử xem sao? Người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn nhàn nhạt nói. Sau đó nghiến răng nghiến lợi, nghiêng người nhìn Phan Anh Hùng. Phan Anh Hùng cũng không khách khí, hét lớn một tiếng, cách khoảng không, vất tay về phía Phan Lâm. Trong phút chốc, toàn bộ tầng lầu đã bị chia làm đôi, khí lực cuồng bạo đập về phía Phan Lâm. Sức mạnh đáng kinh ngạc. Phan Lâm vậy mà lại không dám cứng rắn, nghiêng người tránh đi. Xem ra, thực lực của những người muốn đối phó với anh không hề đơn giản. Có điều... Phan Lâm cũng không chịu thua kém, ánh mắt lạnh lùng, cách khoảng không, vỗ một cái về phía người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn. Sức mạnh mang tính hủy diệt đáng sợ dâng lên, Phan Anh Hùng giơ cánh tay ra chống cự, sức mạnh đáng sợ lại bùng nổ ở bốn phía, khiến cho tường vỡ tan, cửa sổ cũng nổ tung. Âm thanh bất thường đột nhiên vang lên, khiến cho các hành khách và phục vụ trong khách sạn la hét chạy ra khỏi khách sạn. Mà cuộc chiến bên đây vẫn chưa dừng lại. Phan Lâm ngưng mắt, nhìn mặt Phan Anh Hùng, đã biết người này là ai. Anh không nói gì, lại phát lực, đột nhiên chấn động. Phan Anh Hùng chỉ lùi lại nửa bước, nhưng cũng trở tay tát một cái vào khoảng không, giết đến chỗ Phan Lâm. Lồng ngực của Phan Lâm trúng trường, lùi về phía sau hơn 10 bước. Có vẻ như Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy, cũng không có gì giỏi giang cả. Người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn cười nhạt nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 277 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.